Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, khoáng nhãn, đạo lăng tâm thần chớp mắt, căng thẳng, tôn này sinh vật mạnh mẽ nằm ngoài dự đoán của hắn, mà là nó như là không cảm giác được đau đớn, vừa nãy hắn đánh ra hỗn nguyên nhất khí quyền, dĩ nhiên không có xuyên thủng nó lồng ngực. Tất nhiên vô cùng mạnh mẽ, mà cái này thạch mâu cũng phi thường quái lạ. Trong tay đoạn kiếm trong thời gian ngắn quay lại, rơi ra một mảnh kiếm khí thô to, cắn nát chân không, chanh một tiếng va chạm ở thạch mâu trên. Ma sát tỏa ra khổng lồ đốm lửa, mà đạo lăng thân thể hoành áp mà lên, da thịt bạo phát ngập trời tinh lực, cử quyền đập về phía thần bí sinh vật ngực. Bạn có từng mảng phù văn màu vàng cháy hừng hực, cú đấm này lay động đi ra ngoài, chân không đều mơ hồ, thần bí sinh vật giống to, nó đen thui bàn tay nằm dày đặc vảy, xem ra lớn vô cùng, như là một cái gương mặt đánh ra tới, trong thiên địa xuất hiện từng trận xé rách vang lớn, nó phát ra tiếng cười âm lãnh, đấu một chốc, thạch mâu đổi chiều. Va chạm hướng về sau gáy của hắn, muốn đổ nát hắn, đạo lăng lạnh rên một tiếng, hai tay trực tiếp rơi vào hai vai của hắn trên, đột nhiên dùng sức chấn động, thần lực tuôn ra, tinh lực cháy hừng hực, lập tức đánh văng ra hai cánh tay của hắn, xương đều phát ra nứt toác vang lên giòn giã, hắn dường như một tôn đại hỏa lô thịnh liệt thiêu đốt. Trong cơ thể bạo phát hung mạnh gợn sóng, cùng với chém giết gần người, tôn này sinh vật cố nhiên kiên cố, nhưng là cùng đạo lăng so ra, còn kém một chút. Tuy rằng như vậy, thần bí sinh vật không e ngại đau đớn, vẫn luôn đang cùng hắn liều. Đạo lăng cũng bị thương, trước ngực bị tóm một đạo vết thương, không ngừng giọt xuất huyết dịch, cút cho ta. Đạo lăng hét dài một tiếng, trong tay hắn đoạn kiếm đến từ trên trời, cắt ra chân không, một đạo kiếm khí thô to dường như kiếm hà hoành lại đây. Cái này thạch mâu đều bị chấn dạn nứt, hắn nghịch xung mà đến, tóc dài múa tung, mang theo kinh thiên chiến ý, màu vàng quyền quang chói mắt, đập phá đi tới, đem cái này thạch mâu đổ nát. Thần bí sinh vật rít gào, đỏ như máu con mắt phun ra khí lạnh tận xương. Nó tựa hồ nổi giận, như là một tòa ma sơn va chạm đi tới, kèm sát khí thấu xương. Đạo lăng liên tiếp mở quyền, như là một cái đại cung ở bắn ra. Một quyền so với một quyền kinh người, quyền phong soàn soạt, tinh lực cường thịnh vô cùng. Cùng thần bí sinh vật gắng chống đỡ, nó mất đi binh khí, cùng đạo lăng so đấu rõ ràng không địch lại, cuối cùng bị một đôi nắm đấm vàng đánh chia năm xẻ bảy. Huyết dịch lao nhanh, sinh linh thần bí ngã xuống đất trong nháy mắt, dòng máu khắp người tiêu tan, như là bị sấy khô, dĩ nhiên ở trong hư không dung hợp thành một đạo máu đen. Lập tức liền bay vụt mà tới. Không được, đạo lăng sắc mặt kinh biến, cảm giác được kinh thiên sát niệm, hắn toàn thân khí tức tuôn ra, áng vàng bạo phát, phù văn nằm dày đặc, hình thành từng khẩu đạo chung tổ hợp lại với nhau. Nhưng mà này than máu đen thật đáng sợ, có kinh thiên sát phạt khí, lập tức xuyên thủng tầng tầng đạo chung. Đi tới nơi sâu xa nhiễm ở trên cánh tay của hắn. Đạo lăng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Cảm giác toàn bộ cánh tay muốn nổ tung. Trong cơ thể hắn bạo phát hung mãnh tinh lực. Ba khẩu tạo hóa khiếu huyệt phụt lên hùng vĩ sóng sinh mệnh. Quyển tới tay cánh tay bên trong. Đây là một loại cực kỳ âm hàn khí tức vào thể. Trải rộng hắn nửa cái cánh tay. Cùng trong cơ thể hắn tinh lực ở chống lại, đạo lăng trạng thái phi thường không được, này máu đen quá quỷ dị, Ngủ đông ở cánh tay hắn nơi sâu xa, cũng không công kích, như là chiếm cứ nơi này. Đáng chết, lần này phiền phức lớn rồi. Đạo Lăng cau mày, hắn không dám ở nơi này ở thêm, mà là lựa chọn phi mau rời đi nơi này. Vạn nhất chiến đấu mới vừa rồi đưa tới càng nhiều thần bí sinh vật, đến thời điểm chính là phiền phức ngập trời. Liên tiếp xuyên qua vài cái cổ quáng động, Đạo Lăng nội tâm thư giãn không ít. Hắn nghiêm nghị ánh mắt nhìn chằm chằm cánh tay, nửa đoạn cánh tay hiện màu đen nhánh, như là ngọc thạch như thế, để hắn có loại cảm giác bất an. Đây rốt cuộc là bí thuật gì? Hắn cau mày, trực tiếp ngồi xếp bằng xuống. Cảm giác nếu là không sớm hơn một chút giải quyết đi, phiền phức liền lớn vô cùng. Một đoàn ngọn lửa màu lưu ly buông xuống, đan dệt nơi cánh tay bên trong, tuôn ra gia trí dương trí bá gợn sóng, hướng về âm hàn máu đen đấu đi tới. Đạo Lăng cánh tay đều bắt đầu run rẩy. Ở hỏa diễm thiêu đốt dưới, hắn phát hiện âm hàn máu đen có tránh lui xu thế, bất quá vẫn như cũ khó có thể loại bỏ đi. Loại này máu đen như ruồi bâu lấy mật như thế, đã chui vào hắn huyết nhục nơi sâu xa, theo từng sợi lưu ly đan diễm chui vào da rẻ nơi sâu xa. Có nhỏ bé máu đen bị đốt thành tro bụi, lần đầu gặp gỡ công hiệu, thế nhưng sắc mặt Ti Nguyên phi thường nghiêm nghị. Tuy rằng loại bỏ một ít máu đen, bất quá tay của hắn cánh tay bị thương nặng, như là một cái bình hoa xuất hiện vết rạ nứt, rất khó chữa trị. Đạo Lăng hơi nhắm mắt, hiện tại nhất định phải đem máu đen loại bỏ đi, bằng không phiền phức lớn vô cùng. Ở bên trong gặp phải địch thủ cũng nhẹ không ra tay cước đối địch. Nửa ngày đi qua, Đạo Lăng toàn bộ cánh tay đều là vết rạ nứt, tâm thần của hắn không hề lay động, kỳ ảo không gì sánh được. Ở nằm trong loại trạng thái này, mơ hồ cảm giác trong không khí chảy xuôi một loại nhỏ bé tinh khí. Chút biến hóa này xuất hiện, Đạo Lăng hai con mắt mở to, có thai sắc tràn ngập ra. Hắn không nhịn được nói, cổ khoáng bên trong có tinh khí hội tụ, lẽ nào trong này hình thành khoáng nhãn? Khoáng nhãn, loại vật chất này sẽ chỉ ở cổ khoáng bên trong hình thành, quý trọng không gì sánh được. Phải biết một phương cổ khoáng nếu muốn hình thành đều cần rất nhiều năm tháng. Đặc biệt thâm uyên cổ khoáng, từng trải năm tháng khó có thể tưởng tượng, mà khoáng nhãn thì lại là phi thường hiếm thấy. Hội tụ đại địa chi khí từ từ hình thành, ẩn chứa bản nguyên. Nếu có thể tìm được một phương khoáng nhãn, tuyệt đối là một hồi không nhỏ tạo hóa. Đạo Lăng trực tiếp đứng dậy rời đi nơi này. Theo này một tia tinh khí đi vào trong ngang qua, từ từ, sắc mặt của hắn nghiêm nghị xuống. Hắn giơ chân lên, lộ ra một đoàn tro. Đây là một đoàn tro cốt, không biết là chết rồi bao lâu cường giả lưu lại. Hắn ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn tới, nội tâm tất cả giật mình. Phía trước có rất nhiều hài cốt tồn tại, chồng chất trên mặt đất, từng bộ bạch cốt xem ra có chút chỉnh tề. Không biết là làm sao tử vong, lẽ nào là lúc trước bỏ bê công việc, tao ngộ không rõ mà chết. Đạo Lăng cau mày, nội tâm càng ngày càng nghiêm nghị. Hắn đi tới, càng là đi vào bên trong, gặp được hài cốt liền càng nhiều. Điều này làm cho hắn không rét mà run. Hắn mang theo đoạn kiếm, cẩn thận từng ly từng tí một ở bên trong cất bước, cẩn thận quan sát đại địa hoa văn. Thâm uyên cổ khoáng bên trong rất nhiều người đều là bởi vì không cẩn thận dẫm đến thần bí đại địa hoa văn mà dẫn đến không hiểu ra sao tử vong. Đây là đại địa dựng dục ra đến hoa văn, phi thường đáng sợ, có địa thế tồn tại, ẩn chứa thần bí khó lường đánh giết thủ đoạn, chỉ có cường giả mới có thể trấn áp. Trên mặt đất cũng rải rác rất nhiều đồ vật, trên căn bản đều gãy vỡ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí một ngang qua, đạo lăng một đường đi tới, rốt cục nhìn thấy đầu nguồn vị trí. Phía trước mông lung mây tía, điềm lành vạn sợi, dị thường thần thánh, rất khó tưởng tượng ở nguy cơ từ phía thâm uyên cổ khoáng bên trong. Ẩn dấu này một cõi cực lạc, đây là một cái huyệt động nhỏ phụt lên hà khí, rủ xuống từng sợi tiên quang, đều có tử khí chảy ra đến, vờn quanh ở giữa trời cao. Như là từng cái thác nước thần như thế, huyến sán lóa mắt, đây chính là khoáng nhãn, tục xưng đại địa chi nhãn, ẩn dấu rất lớn tạo hóa, đương nhiên cũng phải nhìn khoáng nhãn mạnh yếu, coi như cấp thấp nhất muốn hình thành vậy cũng phi thường gian nan, phải vô cùng tháng năm dài đằng đẵng mới có thể từ từ thông linh. Đạo lăng trước mặt khoáng nhãn hắn còn biện không nhận ra. Chỉ là biết được có chút tạo hóa chi nhãn đều tồn tại thâm uyên cổ khoáng bên trong. Phi thường đáng sợ, ẩn chứa tạo hóa chi khí. Quả nhiên có khoáng nhãn. Đạo lăng kinh hỉ không gì sánh được. Hắn cầm đoạn kiếm cất bước đi tới. Rất trực tiếp liền đến tiểu bên trong huyệt động. Cái huyệt động này bên trong có một cái đại địa dựng dục ra đến thạch hố. Bên trong có đủ mọi màu sắc nước quý đang chảy xuôi. Đây là khoáng ở trong mắt dựng dục ra đến năng lượng. Ồ, làm sao sẽ như vậy thiếu? Đạo lăng nhưng là cau mày. Cái này thạch hố có nửa mét chu vi. Này đã phi thường đồ sộ. Thế nhưng bên trong đủ mọi màu sắc nước quý căn bản không nhiều. Tuy rằng không nhiều, thế nhưng đầy đủ chúng ta dùng, vỗ vỗ miệng. Đạo lăng chuẩn bị ở đây tu luyện một chút. Hắn đầu tiên đem thanh trúc lấy ra. Bạch ngọc thần trúc tỏa ra từng sợi dáng lành. Chập rãi trên không trung hình thành một cái hoa y bé gái. Tiểu nha đầu mới ra đến liền rất vui mừng cười nói. Ca ca, ta rốt cục đi ra đi, nàng ngó giáo giác, đen lay láy, con mắt ở bốn phía loạn miểu. Đối với rất nhiều chuyện vật đều tràn ngập mới mẻ. Thanh Trúc, ngươi hiện tại không thích hợp nói nhiều, sẽ tiêu hao trong cơ thể linh khí. Mau nhanh ở đây tu luyện. Đạo lăng nhìn nàng cười cợt. Thanh Trúc quệt mồm, một bộ rất không vui dáng vẻ, nhưng vẫn là rất ngoan ngoãn chạy tới. Ca ca, Thanh Trúc khẳng định nỗ lực tu luyện, thật sớm nhật hóa hình, như vậy liền có thể mỗi ngày ở bên ngoài. Thanh Trúc hì hì cười, phi thường hài lòng, nàng cả người lấp lóe một loại linh tính, xem ra ngây thơ hoàn mỹ. Hết chương.